Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 640, chế tạo cơ quan trận. Tình huống như thế nào? Bọn họ cái gì thời điểm lại tìm đến nơi vô chủ? Còn như thế nhanh hoàn thành nhiệm vụ, các ngươi đều là làm gì ăn? Hoàng Triều Lang Huyết cái này giật mình có thể không thể coi thường. Vì tùy thời nắm giữ Bá Thiên Minh động tĩnh, hắn tại Bá Thiên Minh trắng trợn nhận người thời điểm, liền chăm chú chọn lựa đông đảo đáng tin người chơi tiến vào đối phương trong liên minh. Có hiện tại đã trở thành cao tầng quan chỉ huy, đối phương tin tức hắn cơ hồ nhất thanh nhị sở. Thế nhưng là lúc này mới hơn một ngày thời gian trôi qua, Bá Thiên Minh vậy mà lần nữa tìm tới nơi vô chủ tồn tại. Đồng thời nhanh như vậy thì hoàn thành nhiệm vụ. Mấu chốt nhất là, hắn thế mà một chút tin tức đều không sớm đạt được. Cái này mang ý nghĩa, chính mình tai mắt khả năng toàn bộ bị phát hiện. Đây mới là làm hắn khiếp sợ nhất sự tình. Lang thúc, cái này không thể trách chúng ta. Bọn họ lần này cố ý đem tông môn quân đoàn đại bộ phận điều đến Bá Vương Nghĩa Trang, chỉ lưu bọn hắn lại chính mình tinh anh đoàn đội hoàn thành lãnh địa nhiệm vụ. Cho nên chúng ta cái gì cũng không biết. Tai mắt người chơi im lặng giải thích nói. Ta minh bạch, bọn họ đây là lần trước Thiên Lang Sơn ăn thiệt thòi hậu học tinh. Chỉ là không nghĩ tới bọn họ tin được tinh anh đoàn đội. Nhân số còn không ít a. Hoàng Triều Lang Huyết nhíu mày nói ra, Khôn Thiếu Tổ kiến Bá Thiên Minh trước đó, sớm thu mua Thương Thiên Minh, hiện tại bọn hắn tinh anh đoàn đội cơ hồ đều là lúc trước Thương Thiên Minh game thủ chuyên. Nghiệp, tay mắt người chơi nhắc nhở, minh bạch, người tiếp tục nhìn bọn hắn chằm chằm, nghĩ biện pháp để càng nhiều huynh đệ tiến vào bọn họ tinh anh đoàn đội. Về sau tình báo chỉ báo cho ta một người. Ta không biết mỗi lần đạt được tình báo đều lấy hành động. Cam đoan các ngươi ở bên kia không nhận hoài nghi. Hoàng Triều Lang Huyết nói ra. Tuân mệnh, tay mắt người chơi gật gật đầu. Bọn họ lãnh địa mới ở đâu cái địa đồ. Ta cần tài liệu cặn kẽ. Một khi ngươi biết rõ ràng lập tức nói cho ta biết. Hoàng Triều Lang Huyết nói ra. Tốt, ta biết rõ ràng lập tức báo cáo. Lang thúc gặp lại, tai mắt người chơi kết thúc nói chuyện riêng. Cái này Bá Thiên Minh, thế mà chơi chiêu này. Bá Thiên Phi Tinh, xác thực có chút tài năng. Hoàng Triều Lang Huyết đứng ở nơi đó, nhìn về phía nơi xa ánh mắt, bỗng nhiên biến đến lăng lệ. Một cái Khôn Thiếu hắn xác thực không có để ở trong lòng. Thế nhưng là trong khoảng thời gian này Bá Thiên Minh bỗng nhiên phát triển phá lệ cấp tốc. Nghe nói là có một cái mới quan chỉ huy Khôn Thiếu quyết định biện pháp đoàn đội. Nghe nói địa vị vô cùng cao thượng, liền Khôn Thiếu đều đối với hắn nói gì nghe nấy. Gia hỏa này xuất hiện, để Hoàng Triều Lang Huyết dần dần khẩn trương lên. Sau đó mới có Thiên Lang Sơn cưỡng ép cướp đoạt nhiệm vụ sự kiện. Thế nhưng là Thiên Lang Sơn tuy nhiên ngăn chặn Bá Thiên Minh một đầu, nhưng chỉ vẻn vẹn hơn một ngày thời gian, đối phương thế mà lần nữa hoàn thành tông môn nhiệm vụ. Hoàng Triều Lang Huyết biết, một khi Bá Thiên Minh có tông môn lãnh địa, như vậy thực lực đối phương cũng đem cấp tốc tăng lên. Thiên mệnh trận doanh thế lực tranh đấu, rốt cục đem mang lên chính thức mặt bàn. Hai đại tông môn đấu tranh sắp bắt đầu, hắn đã đang suy tư, như thế nào đem thần tượng môn cùng càng nhiều tông môn kéo vào. Lòng đất ma quật bên trong, các người chơi nghỉ ngơi tại chỗ lấy, chờ đợi Lý Minh tin tức. Mười mấy phút bên trong, Lý Minh một mực tại công xưởng trong không gian bận rộn không ngừng. Từng cái liên nổ cùng từng bó đầu mũi tên chế tạo hoàn tất. Xem chừng số lượng chỉ có rất không có thiếu. Hắn cái này mới dừng lại trong tay thiết chùy, nhìn lấy lấp lóe hòm thư biểu tượng, gọi ra biểu kiện giao diện. Bên trong đã xuất hiện chí ít mười mấy phong biểu kiện mới. Mỗi một phong biểu kiện phụ kiện bên trong, toàn bộ tràn đầy từng tổ tài liệu. Hắn lập tức lui ra công xưởng không gian, chuẩn bị thu lấy tài liệu. Minh Bạch huynh, ngươi xem trước một chút tài liệu có đủ hay không? Không đủ lại nói. Thiên Tâm Hồng gặp hắn thân thể có động tác, liền vội vàng nói, được. Lý Minh bận rộn đem bưu kiện bên trong tài liệu cất vào nhà kho. Đợi đến bưu kiện trống rỗng, trong nhà kho cũng bày đầy đủ loại tài liệu cần thiết. Hắn lần nữa tiến vào công xưởng bên trong, lần này mở ra hàng long cơ quan trận chế tạo kỹ năng. Trước đem tất cả mọi người tài liệu bày đặt có trong hồ sơ trên đài. Sau đó mở ra chế tạo kỹ năng. Bạch, trước mắt hắn lập tức nhảy ra một cái chế tạo mặt bằng. Bên trong xuất hiện ba loại cấp bậc cơ quan trận chế tạo cách điều chế. Chỉ cần hắn đem tài liệu để vào tương ứng tài liệu khung, gom góp sau liền có thể thắp sáng chế tạo mệnh lệnh. Từ đó trực tiếp bắt đầu chế tạo cơ quan trận. Trước đem cần thiết 18 kiện lam tinh vũ khí để vào cái thứ nhất chỉ định khung vuông. Sau đó liền liên nổ máy số lượng. Theo hắn đem tất cả cuồng nhiệt thú huyết, thiên kim thạch, thẳng đến sau cùng 6 khối thần huyết tinh thạch toàn bộ để vào tài liệu cột. Đinh một tiếng, thanh thúy nhắc nhở âm thanh vang lên. Trung cấp hàng long cơ quan trận chế tạo ấn phím trong nháy mắt thắp sáng. Ông trời phù hộ, lần này nhất định phải phát huy may mắn chỉ số tác dụng. Lý Minh sờ lấy ở ngực hạnh vận thảo hoàn, trong lòng yên lặng cầu nguyện, chế tạo trọng yếu như vậy máy móc đạo cụ, muốn là hạnh vận thảo hoàn phát huy tác dụng, vậy coi như quá ra sức. Mặc kệ là phẩm chất bạo kích vẫn là số lượng bạo kích, đều là hắn muốn nhìn nhất đến tình huống. Hít sâu một hơi. Bằng ở hô hấp, Lý Minh cảm giác hiện tại hắn chính mình cũng hơi khẩn trương lên. Duỗi ra ngón tay, chậm rãi điểm bên trên chế tạo ấn phím. Phạch một cái, trước mắt hắn chế tạo giao diện bên trong khoe sáng lóng lánh. Tất cả tài liệu biến mất, hóa thành từng đoàn các loại ánh sáng. Nhanh chóng dung hợp lại cùng nhau, hình thành một đoàn chói mắt quả cầu ánh sáng màu tím. Thanh tiến độ cũng ở trước mắt lập tức xuất hiện, mà lần này, dài đến 12 giây thanh tiến độ chậm rãi đi qua. Đến cuối cùng thời điểm, tử sắc huyễn quang vậy mà thoáng cái một phân thành hai. Đinh, hệ thống, chúc mừng người chơi Minh Minh Bạch Bạch, ngài thành công dung hợp trung cấp hàng long cơ quan trận. Đinh, hệ thống. Chúc mừng ngài thu hoạch được cỡ trung máy móc vũ khí hàng long cơ quan trận 2 phần. Hai vệt ánh sáng màu tím lóe lên liền biến mất, tựa hồ bay vào hắn bao khỏa bên trong. Trước mắt cũng liên tục nhảy ra hai cái hệ thống nhắc nhở. A, 2 phần, Lý Minh nhất thời kinh hỉ vạn phần. Hắn chuyên môn cầu nguyện tựa hồ đưa đến tác dụng, lần này chế tạo cơ quan trận, vậy mà thật xuất hiện bảo kích. Một lần chế tạo, thế mà thu hoạch được 2 phần hàng long cơ quan trận đạo cụ. Thế nhưng là, hàng long cơ quan trận đến cùng là dạng gì vũ khí? Đây là cái hắn phi thường tò mò vấn đề. Cho đến bây giờ, hắn cũng không biết cái này chế tạo đồ phổ làm ra đến đạo cụ. Đến tột cùng là tình huống như thế nào? Đóng lại chế tạo giao diện, lập tức gọi ra bao khỏa. Để Lý Minh kinh ngạc là, bao khỏa bên trong mặc dù nhiều ra 2 kiện mới đạo cụ, mà lại một cái đạo cụ chiếm cứ một cái bao khoảng trắng. 2 kiện lóng lánh tử sắc quang vòng hình bát giác kim loại bàn. Ngoại hình nhìn qua vô cùng kỳ lạ, hàng long cơ quan trận trung cấp, cỡ trung cơ quan đạo cụ, duy nhất một lần tiêu hao đạo cụ, tổ hợp hình máy móc vũ khí. Địa điểm chỉ định liền có thể sử dụng. Cái gì? Tiêu hao tính đạo cụ. Nhìn lấy hệ thống thuộc tính giới thiệu, Lý Minh không khỏi ngây người. Hắn không nghĩ tới loại này cơ quan vũ khí, thế mà thuộc về tiêu hao loại hình đạo cụ. Chỉ cần sử dụng liền sẽ biến mất. Phí tổn nhiều như vậy quý giá tài liệu mới chế tạo ra đến đạo cụ. Thế mà một cái chỉ có thể sử dụng một lần.